Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Và đến với chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang, một tác giả rất là thân quen với kênh Bụi Phố. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 3 của bộ truyện này. Sau khi kết thúc phần 2, sau khi mà cô gái tên là Hoài An của chúng ta phải vừa chăm mẹ ở bệnh viện lại phải vừa đến nhà của Vũ để làm người giúp việc. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nhưng trong trái tim của Vũ lại hình thành lên một hình bóng. Đó chính là hình bóng của cô gái tên là Hoài An. Anh đang mong chờ từng ngày trở về nhà để được ăn bữa cơm do cô nấu, được nhìn thấy cô ca hát líu lo ở ngoài vườn và nhìn thấy những nụ hồng mà cô ấy để trên bàn làm việc của anh. Trái tim của anh đang nhen nhóm một thứ tình cảm nào đấy, khó có thể đặt tên. Nhưng mà tại sao anh lại luôn luôn chạy theo tiếng gọi của Quỳnh Duy? Tại sao Quỳnh Chi chỉ cần nói một câu là anh lại có mặt? Liệu rằng trái tim của anh đang có những cái điều gì suy nghĩ mà lại khiến cho cả Quỳnh Chi và Hoài An đều phải đau đớn? Thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp phần chuyện ngày hôm nay để biết thêm nhiều tình tiết thú vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên dành cho kênh Bụi Phố những cái tình cảm bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Kể từ tối qua tới giờ, cô liên tục nhìn điện thoại. Cô đã thầm mong có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của người ấy. Cô chỉ cần anh hỏi cô một câu xã giao rằng đêm qua cô về nhà có an toàn không? Nhưng có vẻ như Hoài An đã ảo tưởng quá nhiều về bản thân mình. Vốn dĩ sự an toàn của cô không nằm trong sự bận tâm của Vũ. Hà cớ gì mà cô mong đợi? Tan làm cô đến nhà Vũ như thường lệ. Trong lúc dọn dẹp, cô nhìn thấy chiếc áo khoác nữ trong phòng ngủ của Vũ. Một thoáng buồn dâng lên. Dĩ nhiên, Hoài An đủ thông minh để đoán được chủ nhân của chiếc áo ấy là ai. Có lẽ đêm qua họ đã ở bên nhau. Cô hít thở một hơi thật dài để bình tâm lại. Cô gấp lại ngay ngắn chiếc áo đó, đặt nó vào trong một chiếc túi xinh xắn, mang ra phía ngoài phòng khách. Gần 9 giờ tối, Vũ mới về. Hoài An lặng lẽ làm công việc của mình. Cô dọn lên bàn đồ ăn. Thú thực, không hiểu sao việc đối diện với anh ngày hôm nay lại khiến cho cô cảm thấy khó xử vô cùng. Cô kiếm cớ từ chối chuyện cùng ăn. Anh dùng bữa đi, tôi đã ăn tối trước khi tới đây rồi. Vũ nhìn Hoài An, ánh mắt có gì đó như vừa thăm dò lại vừa ăn năn. Cô ngồi xuống ăn cùng tôi đi, một chút thôi cũng được. Tôi rất ghét việc phải ăn tối một mình. Chỉ một lời khẩn khoản của Vũ, cô lại siêu lòng. Nói đúng hơn là cô không biết phải nói gì trong tình huống này. Cô ngồi xuống, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình, cho sớm xong công việc để mà ra về. Trong bữa cơm, cô im lặng, khác biệt hoàn toàn với sự vui vẻ mọi khi của cô. Anh buông đũa xuống, nhìn cô. Hôm nay cô làm sao thế? Sao im ỉm, không nói một lời nào thế? Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt. Anh ăn cơm đi. Mà hôm qua chị ấy có làm sao không? Vũ cắm đầu vào ăn, cố tỏ ra như là chuyện của Quỳnh Chi không làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng trong lòng của anh rối bời, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với Hoài An. Cô ấy và người yêu giận nhau, rồi họ sẽ lại sớm làm lành thôi. Tôi có gấp lại áo của chị ấy, tôi để trong cái túi kia kìa. Ngày mai anh mang đưa cho chị ấy nhé. Tôi nghĩ là chị ấy để quên. Còn nữa, thẻ của anh tôi để trên bàn làm việc. Tới lúc này Vũ mới khựng lại. Anh cảm thấy hơi ngại khi Hoài An biết chuyện tối qua Quỳnh Chi ở đây. Vũ mới vội vàng nói. Hôm qua cô ấy say quá. Tôi lại không dám đưa cô ấy về nhà trong cái bộ dạng say xỉn đó, nên tôi đành phải đưa cô ấy về đây. Hoài An không tiếp tục nói chuyện khó xử ấy nữa. Cô vờ như ăn mà không để ý. Thực chất trong đầu của cô tự hỏi, anh nói với tôi những lời này để làm gì? Ngôi nhà này là của anh cũng đang sống cuộc đời riêng của mình. Tôi và anh đâu có gì là gì của nhau. Anh muốn đưa ai về, muốn làm gì là tùy ý. Gần 10 giờ đêm, Hoài An mới hoàn thành mọi việc. Cô cáo lui ra về. Anh Minh Vũ, hôm nay tôi xong việc rồi. Tôi xin phép về. Vũ mới vội vàng nói. Từ mai cô không phải đến đây làm việc. Tạm thời tuần này tôi đi công tác. Tới cuối tuần. Hôm đó cô hãy đến nhé. Cô nghỉ ngơi đi. À, mà hôm ấy, cô đừng đi ăn tối trước. Đợi tôi về được không? Hoài An nhoèn miệng cười. Cái giọng điệu của Vũ cứ như thể anh đang năn nỉ, cầu xin cô vậy. Điều đó khiến cho cô thấy lòng mình bâng khuâng đến lạ lùng. Cô mới gật đầu nói với anh. Vậy chúc anh đi công tác thuận lợi. Hôm đó tôi sẽ đợi anh. Gần một tuần, cô không phải tới nhà của Minh Vũ để đi làm nữa. Chiều nay cô bất ngờ nhận được điện thoại của Doanh Nghĩa. Hoài An này, tối ngày kia giám đốc sẽ về. Cô chuẩn bị bữa cơm tối, tươm tất hơn ngày thường một chút nhé. Cả tuần nay chắc anh ấy đã ăn uống thất thường. Giám đốc cũng dặn cô là đợi anh ấy về ăn cơm cùng. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Anh yên tâm. Cuối cùng thì cũng đến ngày Chủ nhật. Doanh Nghĩa thông báo khoảng tầm 8 giờ tối, Minh Vũ sẽ về. Cô cắm hoa, cho cá ăn rồi bày ra một bàn mâm cơm thịnh soạn. Đồng hồ cứ thế nhích dần. Đã hơn 10 giờ đêm, Hoài An hâm nóng lại thức ăn tới 3 lần, mà Minh Vũ vẫn chưa về. Cô nóng ruột gọi cho anh nhưng không có người bắt máy. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định gọi cho Doanh Nghĩa. Cô nói cái gì cơ? Anh ấy chưa về sao? Anh ấy xuống sân bay từ lúc 7 giờ rồi. Cô thử gọi cho anh ấy đi. Tôi gọi rồi, nhưng không có người nghe máy. Khi nghe Hoài An nói như vậy, Doanh Nghĩa đột nhiên thay đổi thái độ. À, tôi hiểu rồi. Cô đợi tôi một lát nhé. Cô cúp điện thoại, ruột gan nóng như lửa đốt. Vài phút sau, Doanh Nghĩa gọi lại cho cô. Hoài An này, cô đừng chờ nữa. Cô cứ về đi. Anh ấy chắc không về ngay đâu. Minh Vũ có lẽ đang ở bên Quỳnh Chi. Anh ấy lúc nào cũng mê muội về cô gái đó. Mỗi khi Quỳnh Chi chỉ cần Minh Vũ là Minh Vũ sẽ bất chấp để đến với cô ấy. Những lần như vậy anh ấy sẽ không nghe điện thoại của bất cứ ai đâu. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Vậy không làm phiền anh nữa. Cũng muộn rồi, anh nghỉ đi. Doanh Nghĩa ai nấy nói thêm. Cô đừng buồn nhá. Chắc cô cũng chưa ăn gì mà đợi tới nãy giờ. Thật tình xin lỗi cô. Dạ không sao đâu, đâu phải là lỗi của anh. Với lại giám đốc là người thuê tôi, trả tiền cho tôi. Vốn dĩ mọi khi tôi cũng tan làm rồi mới ăn tối. Thôi, tôi chuẩn bị về đây. Chào anh. Tắt cuộc gọi ấy, Hoài An nhìn mâm cơm, nước mắt cứ thế trào ra. Cô giận bản thân của mình ghê gớm. Đồng hồ đã bước sang 10 giờ 30 tối. Cô đã chờ đợi trong sự đáng thương như vậy. Ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, Vũ thấy ẩn hận. Anh đã uống rất nhiều rượu mà tệ hại một điều là nỗi buồn trong lòng vẫn không vơi đi. Hôm nay, khi vừa mới xuống sân bay, nhận được điện thoại của Quỳnh Chi, anh lập tức đến chỗ hẹn thay vì về nhà. Lỡ hẹn với Hoài An, anh chẳng còn nhớ nữa. Với Vũ lúc nào cũng vậy. Khi Quỳnh Chi cần anh, tất thảy mọi người, mọi việc trên thế giới này đều rơi xuống hàng thứ yếu. Lao tới nhà hàng nơi mà Quỳnh Chi hẹn, đầu tiên là Vũ nhìn thấy nụ hôn của Quỳnh Chi với Quốc Hùng. Trông thấy Vũ đến, Quỳnh Chi hớn hở chạy lại. Cô đưa bàn tay của mình lên chỉ vào ngón áp út. Anh ơi, anh ấy cầu hôn em rồi này. Bọn em sẽ đính hôn trong tuần tới. Cuối cùng thì em cũng đợi được tới ngày này rồi. Cơn giận dữ trào lên trong người của anh. Anh không phải là sự ghen tuông mà còn cảm thấy phẫn uất khi không hiểu vì sao Quỳnh Chi lại biến mình trở thành một kẻ đi van xin, thứ tình rơi vãi của người đàn ông thế kia. Anh lao đến, túm lấy cổ áo của Quốc Hùng mà chất vấn. Anh làm cái quái gì vậy hả? Chỉ mới vào tuần trước, anh còn lên giường với một người phụ nữ khác trong chính ngày sinh nhật của Quỳnh Chi. Anh bỏ mặc cô ấy, không quan tâm tới cảm giác của cô ấy. Giờ anh lại cầu hôn. Anh muốn bỡn cợt Quỳnh Chi đến bao giờ? Hùng đẩy mạnh Vũ ra, nhìn vào mặt của anh rồi cười khinh bỉ. Người hẹn cậu đến hôm nay là Quỳnh Chi. Cô ấy hạnh phúc như thế nào khi được tôi cầu hôn? Có lẽ không cần phải nói, cậu cũng tự thấy. Còn lý do vì sao mà Quỳnh Chi mê tôi như vậy thì cậu nên hỏi cô ấy. Tôi sẽ cưới Quỳnh Chi, một vài cuộc tình chớp nhoáng khác, chỉ là thú vui mà thôi. Cô ấy không bận tâm, thế tại sao cậu phải nhọc lòng? Nhắc lại cho cậu nhớ, Quỳnh Chi là vợ sắp cưới của tôi. Vì thế nếu cậu muốn ở bên cô ấy như một người bạn, một người anh trai, thì tôi sẵn lòng. Còn mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn, muốn tranh giành với tôi, tốt nhất là nên bỏ đi. Đừng tự biến mình thành một kẻ thua cuộc, nhục nhã như vậy. Minh Vũ quay sang bám lấy bờ vai của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, em mau tỉnh táo lại đi. Em chấm dứt với hắn đi. Em đâu có kém cỏi gì, mà tại sao em phải chạy theo một gã như vậy? Quỳnh Chi mới gạt tay của Vũ ra. Anh Vũ, anh đừng nói như thế. Đây là sự lựa chọn của em, và em hạnh phúc với điều đó. Thứ em cầu xin là sự chúc phúc của anh, chứ không phải là những lời làm tổn thương đến mối quan hệ của em và anh Hùng. Xin anh hãy giữ chừng mực, đừng nói về chồng sắp cưới của em như thế. Chưa bao giờ Minh Vũ cảm thấy ê trời như lúc này. Anh gạt bỏ mọi sĩ diện của một gã đàn ông để níu kéo Quỳnh Chi. Anh không muốn cô phải khổ, nhưng rốt cuộc người con gái ấy vẫn thà nhận về những thiệt thòi, thà là cự tuyệt tấm chân tình của anh, chứ không thể buông tay anh ra. Cho tới hôm nay, Minh Vũ hiểu tình yêu mà anh dành cho Quỳnh Chi mãi mãi là một thứ nghiệt duyên, không thể nào tiếp tục được nữa. Ra khỏi nhà hàng ấy, Vũ phi thẳng tới quán bar và nốc rượu không ngừng. Trong đầu anh tuyệt nhiên không có một chút gợi nhớ nào về lời hẹn với Hoài An. Chỉ tới khi đã gần 11 giờ đêm, toàn thân mệt rã rời, anh mới gọi taxi để về. Hoài An đã cố đợi. Lần thứ tư cô mang chỗ đồ ăn đi hâm nóng lại. Cuối cùng cũng không thể chờ thêm được nữa. Cô đứng dậy ra về. Khi cô vừa mới mở cánh cửa, cả một cơ thể nặng trĩu đổ lên người của cô. Vũ say đến mức chân đứng không vững, phải bám vào người của cô cho khỏi ngã. Anh hất tung chiếc giày sang hai bên. Hoài An cố gắng dìu anh vào phòng khách. Anh ném áo khoác và cả cặp lên chiếc ghế. Có vẻ như đầu óc của anh vẫn còn ít nhiều nhận thức được. Anh nhìn mâm cơm rồi sực nhớ ra điều gì đó, lải nhải nói. Hơ, cô còn đợi tôi đến giờ này sao? Thú vị thật đấy, thế mà tôi lại hoàn toàn không nhớ gì. Chắc là cô đói lắm nhỉ? Cô ăn đi, tôi không muốn ăn uống gì nữa. Chỉ thiếu chút nữa là Vũ ngã nhoài nếu như cô không lao vội tới để đỡ lấy anh. Toàn thân của anh nồng nặc mùi rượu, anh đã uống quá nhiều. Dường như nỗi bất hạnh của anh là ở chỗ anh không thể say. Đôi mắt của anh không thể nào che giấu được. Sao anh uống nhiều thế? Anh vào phòng nằm nghỉ đi. Tại sao lại uống nhiều đến mức này cơ chứ? Anh đã gạt phăng tay của cô ra. Cô ngã khuỵu xuống sàn, tay của cô va vào một chiếc ly trên bàn, rơi xuống vỡ tan tành. Vết xước cắt ngang bàn tay khiến cho tay của cô bị chảy máu quá nhiều. Trên chiếc ghế sofa, Minh Vũ nằm ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Cô thì hiểu thế nào về tình yêu mà nói. Cô đã bao giờ yêu đâu mà biết. Minh Vũ thậm chí chẳng hề biết đến bàn tay bị thương của cô. Anh nằm đó với nỗi đau của chính mình, không thể nào nguôi ngoai. Cô tìm một mảnh vải băng tạm lấy tay của mình để cầm máu, rồi lặng lẽ dọn đống đồ vỡ dưới sàn nhà. Trong lòng của cô trống rỗng và đầy những tủi hờn. Cô không biết vì sao mình lại khó chịu đến như vậy. Không phải vì Vũ phải chờ đợi cả tối nay. Một cái gì đó cứ trào lên đầy uất hận khi nhìn thấy bộ dạng này của Minh Vũ. Hoài An tiến lại gần chiếc ghế, lấy túi sách ra về. Cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Căn phòng này người đàn ông ngồi đó như một đả kích xoáy sâu vào sức chịu đựng của cô. Thế nhưng cô vừa định bước về phía cửa, đôi bàn tay của Minh Vũ đã nắm chặt lấy tay của cô. Ở lại đi. Tôi phải về. Xin hãy buông tay tôi ra. Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cho cô tiền. Miễn là đêm nay cô ở lại đây với tôi. Chẳng phải cô đang cần tiền sao? Sẽ tốt hơn cho cô rất nhiều nếu như cô làm theo lời của tôi. Hoài An quay đầu nhìn lại Minh Vũ. Ánh mắt của cô đầy giận dữ và thù hận. Người đàn ông đó vừa thốt ra những lời thô bỉ, như thể cô là hạng gái rẻ tiền, sẵn sàng vì tiền mà bán thân. Thật tiếc, khi những suy nghĩ tốt vừa mới le lói trong đầu cô về người đàn ông này, tất cả bây giờ đã vụn vỡ. Buông tay ra! Minh Vũ vùng đứng dậy, anh đẩy mạnh Hoài An xuống chiếc ghế sofa, rồi nhanh như thoắt ghì chặt tay của cô sang hai bên. Minh Vũ gần Hoài An đến mức cô thấy sợ, ánh mắt si mê cuồng dại và cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng của anh cứ như thể sắp trút hết lên cơ thể yếu đuối và mệt nhoài của cô. Buông tôi ra, đồ khốn, anh định làm gì vậy hả? Minh Vũ ghé sát gần hơn nữa tới bờ môi của cô. Hình như cô thích tôi đúng không? Nói đi nào cô bé. Đồ tôi! Cô muốn vùng vẫy, thoát ra, nhưng sức mạnh của một người đàn ông đang say khiến cho cô không tài nào chống đỡ. Nếu không phải là vì thích tôi, thì tại sao cô phải háo hức ngồi chờ tôi tới 5 tiếng đồng hồ vậy chứ? Nếu không phải là vì thích tôi, tại sao cô lại phải cáu điên lên như vậy? Khi tôi nói, tôi sẽ cho cô tiền để ở lại đêm nay. Chẳng phải cô đang thấy trái tim của mình bị tổn thương đó sao? Hoài An bất lực, cô nằm yên trong cái ghì thật mạnh của Minh Vũ. Cô biết sức mình không thể nào thay đổi được. Cô nhắm mắt và chờ đợi cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế nhưng người đàn ông đó nhìn vào gương mặt buồn của cô, gục sang bên cạnh. Má áp má thì thầm vào tai của cô, trong khi đôi bàn tay vẫn siết chặt. Xin cô đừng có về, được không? Đây không phải là lời đề nghị, mà là một lời cầu xin. Tôi thực sự sợ, sợ phải ở một mình vào lúc này. Tôi xin cô đấy. Đôi mắt của Minh Vũ khép lại đầy mệt mỏi. Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cô cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh trong con người của Minh Vũ. Cô im lặng, ngồi bên anh khi màn đêm đang dần buông xuống. Anh ta không còn quấy phá nữa. Đã gần 12 giờ đêm rồi, giờ về cũng không được. Hôm nay Đức ngủ lại viện với mẹ, thế nên Hoài An quyết định sẽ ở lại. Phải tới nửa đêm, Vũ mới chính thức ngủ say. Cô lấy chăn đắp cho anh, cô sang ghế đối diện và cơ thể cũng như sắp phản chủ tới nơi, toàn thân đau nhức, mệt nhoài. Hoài An thức giấc, cô không thể nào ngồi dậy ngay được, cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực nào. Cô cố nằm tận hưởng sự êm ái của chiếc giường và cả mùi thơm dễ chịu trong căn phòng. Hoài An đưa mắt nhìn khắp không gian và cảm thấy nơi mình đang nằm thật là lạ lẫm so với ngôi nhà chật hẹp của cô. Mọi thứ sang trọng và khác biệt, toàn thân của cô rệu rã, đôi tay đau buốt chính là thứ kéo cô trở về với thực tại. Cô ngồi dậy, đưa tay lên nhìn và nhận ra máu thấm ướt chiếc khăn. Đầu óc của cô lờ mờ nhớ lại câu chuyện của đêm qua. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Cô giật mình. Đây là phòng ngủ của Minh Vũ sao? Sao mình lại ở đây? Cô nhấc tấm thân mệt mỏi của mình dậy, tiến về phía cánh cửa, nhưng rồi bất ngờ khi Minh Vũ bước vào. Anh bối rối khi nhìn vào ánh mắt của cô. Cô dậy rồi à? Lời của Minh Vũ hoàn toàn khác biệt so với một gã đàn ông say đêm qua. Anh rụt rè và sợ hãi. Anh rón rén đưa cho Hoài An một chiếc túi xách nhỏ. Cô thay đồ đi rồi đi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị chút mì. Ăn gì đó rồi hãng đi. Tôi chỉ áng chừng người cô nên mua cho cô chiếc váy này. Có thể là hơi rộng một chút. Nhưng dù sao thay bộ đồ mới sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn. Hoài An mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để đặt câu hỏi hay kháng cự. Điều cô muốn lúc này là làm theo mọi lời anh ta nói và được trở về nhà. Nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình sau một đêm dài đầy những rối loạn của cảm xúc. Khi cô đưa tay lên cầm chiếc túi, ngay lập tức Minh Vũ nắm lấy bàn tay của cô. Trời đất! Sao thế này? Tay cô bị thương à? Máu tràn cả ra ngoài. Có phải hôm qua tôi đã nắm quá chặt không? Không đợi cho cô trả lời, Minh Vũ kéo cô về chiếc ghế. Anh thoăn thoắt ra tủ thuốc lấy bông băng, rồi lại chạy lại. Anh không ngần ngại ngồi dạp dưới chân của cô và bắt đầu băng bó tay cho cô. Không cần đâu. Hoài An bối rối rụt tay lại, nhưng anh không cho cô làm điều đó. Tốt nhất là cô nên ngồi yên vài phút để tôi băng lại. Sự chống cự chỉ làm cô thiệt thòi vào lúc này thôi. Minh Vũ cặm cụi làm công việc của mình, anh rón rén tỉ mỉ từng chút một. Thì thoảng anh lại giật mình, thon thót khi nhìn thấy Hoài An nhăn mặt vì đau. Tôi xin lỗi về chuyện đêm qua. Xin lỗi vì để cho cô đợi chờ quá lâu. Xin lỗi, tôi đã mạo phạm cô. Tôi không cố ý, chỉ là... Hoài An vội vàng cắt lời. Không sao đâu, tôi quên rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Vũ cố băng nốt bước cuối cùng cho bàn tay của Hoài An, rồi vội vàng ra mở cửa. Anh sững sờ rồi gần như chết lặng khi nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình. Quỳnh Chi nhỏ nhẹ cất lời. Em có thể vào được chứ? Nhìn thấy bóng dáng của Hoài An ngồi trên chiếc ghế đối diện trong bộ đồ xộc xệch, Quỳnh Chi dừng bước và nét mặt đầy hoảng hốt. Anh Minh Vũ, hình như em đến không đúng thời điểm. Minh Vũ nhìn đau đớn người con gái mà anh yêu. Cái nhìn đó đủ để Hoài An hiểu được cô gái đang đứng trước mặt mình là ai. Cô gái toát lên khí chất thanh tao đáng ngưỡng mộ ấy, khẽ cúi đầu chào. Cô cũng vội vàng cầm chiếc túi đứng dậy, lao về phía cửa. Chào cô, tôi xin phép ra về. Chào hai người. Khoan đã. Quỳnh Chi níu tay của Hoài An lại. Vậy em không phải là bạn gái của anh Minh Vũ sao? Thế mà em cứ tưởng hai người là một đôi. Hình như đêm qua em đã ngủ ở đấy. Vậy hai người không thực sự là người yêu của nhau à? Câu hỏi của Quỳnh Chi làm cho Hoài An cảm thấy xấu hổ. Minh Vũ mới cắt lời. Điều đó có cần phải giải thích không? Dạ không cần. Em chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc khi cô ấy không phải là bạn gái của anh. Sẽ tốt hơn nếu như anh có một người bạn gái cho mình. Bởi vì em tới để gửi cho anh tấm thiệp. Cuối tuần này em sẽ tổ chức lễ đính hôn với Quốc Hùng. Em hy vọng anh sẽ cùng một ai đó đến dự. Quỳnh Chi vừa nói xong câu đó, từ cửa xuất hiện thêm một vị khách nữa, chính là Quốc Hùng. Anh ta thản nhiên bước vào, đưa mắt nhìn Hoài An một lượt, miệng cười đắc thắng. Xem ra cậu thực sự là thèm khát được yêu đương lắm rồi. Cậu cũng đâu có khác tôi là mấy, lúc nào cũng tỏ ra si mê vợ sắp cưới của tôi, nhưng sau lưng vẫn dắt gái về nhà. Chuyện chúng tôi đính hôn có vẻ như sẽ khiến cho cậu thêm một chút tổn thương. Từ giờ cứ từ từ mà tận hưởng nhé, cái đời trai độc thân của cậu. Cái khoảnh khắc nhận tấm thiệp từ tay của Quỳnh Chi và cả những lời nói xúc xiềm của Quốc Hùng khiến cho Minh Vũ trào lên sự căm giận xem lẫn nỗi đau. Cùng một lúc, anh phải chịu đựng hai sự đả kích lớn. Một là việc sẽ chính thức tạ từ cuộc tình với Quỳnh Chi, cô gái duy nhất mà anh yêu cho tới tận bây giờ. Hai là cả những lời cay nghiệt mà Hùng vừa nói. Đứng kế bên, Hoài An nhìn gương mặt thất thần của Minh Vũ mà cảm thấy thật là xót xa. Thế nhưng rất nhanh, Minh Vũ khoác lấy vai của Hoài An, kéo cô lại gần mình, nhìn vào mắt của Quốc Hùng mà khẳng khái nói. Có lẽ anh nhầm rồi. Tôi muốn kéo Quỳnh Chi ra khỏi cuộc tình với anh chỉ đơn giản là vì không muốn cô ấy gắn bó với một kẻ chẳng ra gì. Còn đây mới thực sự là cô gái mà tôi yêu. Hoài An này, em chào mọi người đi. Đôi mắt của Hoài An hoang mang và bắt đầu tràn ngập những cảm xúc. Cô quay sang nhìn Minh Vũ kinh ngạc. Chính thái độ này của Hoài An khiến cả Quốc Hùng và Quỳnh Chi đều nghi ngờ độ chân thật trong lời nói mà Vũ vừa nói. Quốc Hùng mới mỉa mai. Đây thực sự là bạn gái của cậu sao? Sao tôi nhìn thế nào cũng không ra một đôi nhỉ? Cô ấy có vẻ như miễn cưỡng lắm. Minh Vũ không trả lời. Anh lập tức kéo cô lại gần mình, nâng gương mặt của cô lên và rất nhanh đặt lên môi của cô một nụ hôn. Anh lập tức còn hôn nồng nhiệt và say đắm tới mức Hoài An hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn. Toàn thân của cô tê dần. Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy khi hôn mình. Hoài An biết nó chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Thế nhưng chỉ sau vài giây đầu ngây ra vì bất ngờ, cuối cùng cô lại bị cuốn theo cái nụ hôn đó. Vài phút sau, Vũ nhìn Quỳnh Chi và Quốc Hùng một cách đầy khiêu khích. Giờ thì hai người thấy rồi đấy. Chỉ là bạn gái tôi đang giận dỗi thôi. Chúc mừng hai người về chuyện đính hôn nhé. Cuối tuần, tôi nhất định sẽ cùng Hoài An đến dự. Giờ tôi nghĩ, tôi phải dành thời gian cho người con gái của mình rồi. Gương mặt của Quỳnh Chi đổi sắc. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng yêu Vũ thế. Nhưng việc ngày hôm nay Vũ công khai hôn một người con gái khác trước mặt của cô lại khiến cô trở nên tức tối. Quỳnh Chi vốn quen với việc Vũ quá si mê mình. Đến mức anh chẳng muốn tiếp cận một cô gái nào khác. Dù không đáp lại tình cảm ấy, nhưng Quỳnh Chi luôn hãnh diện và yên tâm vì trên đời luôn có một người chờ đợi mình ở phía sau. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đã quá khác rồi. Quỳnh Chi mỉm cười gượng gạo rồi cùng với Quốc Hùng rời khỏi căn phòng. Không gian chỉ còn lại là sự im lặng. Hoài An, Minh Vũ hoàn toàn nín lặng, không nói được một lời nào. Hoài An không nghĩ được gì nhiều. Trong đầu cô chỉ văng vẳng lên câu nói của người đàn bà xem bói hôm trước. Nụ hôn đầu đời của cháu không xuất phát từ tình yêu. Nó xuất phát từ một điều dối trá. Nhưng cháu sẽ yêu người đàn ông đó. Chỉ có điều cuộc tình này rất nhiều nước mắt. Minh Vũ đứng bần thần, anh cúi gằm gương mặt, hai hàng nước mắt của cô chẳng biết từ bao giờ cứ thế lăn dài trên đôi má, làm cho Minh Vũ càng thêm bối rối. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hoài An cười chua chát. Anh biết không, một trong những thứ tồi tệ nhất của con người, đó chỉ là quan tâm tới cảm giác của mình. Anh mang tôi ra làm vật thế thân, làm thứ che đậy đi sự thất bại và đau đớn của anh, mà anh không cần biết cảm xúc của tôi ra sao. Chỉ mình anh biết đau thôi sao? Giữa những thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng của mình, giữa sự hụt hẫng và biết tin người con gái mà anh yêu sẽ đính hôn cùng với người khác, Minh Vũ trở nên khinh miệt với mọi thứ. Cô có cần phải làm quá lên như vậy không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi cũng đâu có tệ để cô phải mất mặt đến như vậy. Thậm chí, nhiều cô gái còn ao ước được làm như thế với tôi. Và lại, chỉ là một nụ hôn. Không lẽ cô định nói với tôi, đây là nụ hôn đầu đời của cô à? Tôi sẽ bồi thường xứng đáng với những gì mà tôi gây ra cho cô. Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu cho nụ hôn vừa rồi? Tôi không phải là một ông chủ keo kiệt. Tôi nói, tôi sẽ làm. Hoài An cầm tập tiền Minh Vũ dúi vào tay một cách ngạo nghễ. Cô cố gắng gượng để nước mắt không trào ra. Tôi cũng đã ao ước. Đó không phải là nụ hôn đầu. Nhưng mà làm sao bây giờ? Điều tồi tệ đó là sự thật. Tôi hận vì kẻ đó lại là anh. Một gã đàn ông thất bại trong chuyện tình yêu và sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của người khác để mà thỏa mãn chính mình. Minh Vũ khựng lại. Anh cảm thấy mình thật là quá đáng. Nhưng chính cái lúc không hiểu được thì Minh Vũ lại càng hành động nông nổi. Thôi được. Tôi sẽ đưa cho cô nhiều hơn một tí nữa. Là được chứ gì? Hoài An ném lại tập tiền về phía của anh đầy giận dữ. Anh hãy giữ lấy tiền của anh. Giữ lấy cả sự thất bại trong tình yêu của mình đi. Một gã đàn ông như anh, yêu mà không dám nói, phải mang một cô gái khác ra để bảo vệ cho trái tim lụi bại của mình. Thật không đáng để phụ nữ tin tưởng và trao gửi cuộc đời. Nụ hôn đầu, nó thiêng liêng và ý nghĩa với tôi. Nhưng chẳng thà tôi coi như bị đánh mất, bị cướp, chứ không bao giờ bán rẻ nó. Hoài An nói xong thì phóng ra khỏi căn nhà, để lại mình Minh Vũ với những tờ tiền vương vãi dưới đất. Cảm giác lúc này thật sự chẳng khác nào rơi xuống tận cùng của bế tắc và chán nản. Khi cô tuột tay khỏi anh cảm thấy trái tim của mình thắt lại. Anh đã định nói một điều rằng, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Nhưng những gì anh đã nói và làm thật chẳng thể nào tha thứ được. Hơn một ngày trôi qua, Hoài An xin nghỉ phép ở công ty đang làm. Cô nằm bẹp ở nhà, người sốt ly bì. Có lẽ vết thương khá sâu, nên tay sưng tấy là nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Nhìn đồng hồ đã sang khung giờ chiều, Hoài An mới bấm số điện thoại của trợ lý Doanh Nghĩa. Cô nói trong mệt mỏi. Anh Doanh Nghĩa, tôi có thể gặp anh một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói. Khoảng 30 phút, không lâu đâu ạ. Dĩ nhiên là Doanh Nghĩa nhận lời. Nếu không phải là Hoài An chủ động gọi đến, thì có lẽ anh cũng sẽ liên hệ với cô để hỏi xem. Rốt cuộc thì từ ngày hôm qua, giám đốc đi công tác về tới giờ, đã có chuyện gì xảy ra mà anh ta lại trở nên khó tính và cục cằn như vậy. Khoảng một tiếng sau, cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ngay gần nhà của cô. Ngồi đối diện với Doanh Nghĩa, Hoài An thi thoảng lại nhấp môi một ngụm nước, lấy hết can đảm để mở đầu câu chuyện. Anh Nghĩa, tôi thực sự vô cùng biết ơn anh và giám đốc đã giúp tôi trong lúc gia đình của tôi nguy khốn nhất. Khoản tiền nợ và cả công ơn này không bao giờ tôi quên. Nhưng còn chuyện làm ở nhà giám đốc Minh Vũ, tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Mong anh hiểu và thông cảm giúp tôi. Anh hãy tìm người khác thay thế tôi với ạ. Lúc này Nghĩa mới hốt hoảng. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao cô lại đường đột đưa ra quyết định này? Giám đốc hôm qua về lúc mấy giờ? Hôm nay đi làm, anh ấy cũng rất khác lạ. Không có việc gì đâu. Chỉ là tôi quá mệt thôi. Tôi vừa phải đi làm công ty ở ban ngày, việc làm thêm buổi tối, nó vắt hết sức lực của tôi. Anh thấy đấy, hôm nay tôi cũng bị ốm, không thể đi làm. Vì thế tôi mạn phép xin dừng công việc lại. Khoản tiền gia đình tôi nợ giám đốc Minh Vũ, chúng tôi chắc chắn sẽ sớm thu xếp để gửi lại. Mong anh chuyển lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến giám đốc khi tôi buộc phải dừng lại công việc tại đây. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của Hoài An, cả cái giọng nói yếu ớt không ra hơi của cô, Nghĩa không nỡ gây khó dễ thêm cho cô nữa, anh mới gật đầu. Nếu như cô đã quyết như vậy, thì để tôi về báo lại với giám đốc. Thú thật, cô nghĩ thế này, tôi không biết phải xoay sở ra sao. Nhưng đúng là cô quá vất vả thật. Vừa đi làm vừa chăm nom mẹ ốm, lại còn phải làm thêm buổi tối nữa, thì có sức ở đâu ra. Cô nghỉ ngơi đi nhé. Mọi chuyện tôi sẽ trao đổi lại với giám đốc. Chào tạm biệt, Doanh Nghĩa ra về. Hoài An chán nản đến độ không muốn làm gì nữa. Cô nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế trào ra, uất nghẹn. May mà Đức nó đi học nhiều, rồi chiều còn đi làm thêm nữa, nên cô cũng không biết giải thích với em thế nào về sự tiều tụy và mệt mỏi của mình lúc này. Cô thiếp vào giấc ngủ. Cho tới khi cô mở mắt ra đã gần 8 giờ tối, cô đã ngủ một giấc mấy tiếng, suốt từ chiều tới giờ. Ủy oải ngồi dậy, cô khoác chiếc áo mỏng ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc. Hôm nay ngay cả đến cơm, cô còn không muốn ăn, bụng cô còn không thấy đói. Hoài An ngồi xuống một chiếc ghế đá trên con đường nhỏ gần nhà. Đi bộ gần một tiếng cũng thấy đầu óc dễ chịu và thông thoáng hơn rất nhiều. Vừa đúng lúc đó thì tiếng của Đức từ xa vọng lại. Ơ, chị An xinh đẹp. Sao lại ngồi ở đây? Đợi em về à? Đức vừa xuống xe buýt đầu ngõ, nhảy chân sáo để về nhà sau ca làm. Thấy chị gái, cậu ngồi xuống ghế vươn vai, vặn người cho khỏi mỏi, rồi như sực nhớ ra. Ôi, hôm nay chị không đi làm à? Sao giờ này lại ở nhà? Ừ, chị xin nghỉ làm rồi. Khi câu nói đó, Hoài An phải quay mặt đi để em trai không phát hiện ra tâm trạng và bộ mặt như đưa đám của cô. Nhưng dĩ nhiên, cô làm sao mà qua mắt được Đức. Hơn nữa cái giọng nghẹn ngào như sắp khóc của cô đã tố cáo tất cả. Biết chuyện không hề đơn giản, Đức đặt chiếc ba lô xuống ghế, bám chặt lấy bờ vai của chị, ép cô đối diện, nhìn thẳng vào mắt mình. Chị, có chuyện gì xảy ra đúng không? Chị nói đi, nhanh lên. Không có chuyện gì đâu, chỉ là chị mệt mỏi quá. Chị không tiếp tục được nữa, vì thế chị xin nghỉ rồi. Vậy thôi. Chị đừng có chối quanh nữa, chị nói thật đi, hắn ta làm gì chị đúng không? Chị vốn dĩ không phải là người không thể chịu khổ được. Hay là bỏ cuộc với vất vả? Hoàn cảnh nhà mình đang như thế, chị đương nhiên là không tự ý bỏ việc. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra. Nếu chị không chịu nói, em sẽ đi tìm hắn ta để hỏi cho ra nhẽ đấy. Vừa nói xong, Đức hùng hồ đứng dậy. Hoài An biết người khác có thể chỉ là nói dọa, chứ cậu ta thì không. Cậu em trai sốc nổi luôn lo lắng cho chị, nhất định sẽ xông tới tận nhà của Minh Vũ để truy cho tới cùng của sự việc. Không còn cách nào khác, cô đã nắm vội lấy tay của em trai mình. Anh ấy đã hôn chị. Hôn chị? Tiếng của Đức vang lên ở một góc đường. Nếu là bình thường, có lẽ Hoài An lại cốc vào đầu em trai vì cái tội lớn tiếng chỗ đông người. Nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Đức ngồi xuống, nghiêm túc hỏi chị. Hôn á? Là thế nào? Chị nói rõ mọi chuyện đi. Đôi mắt của cô ẩn ực nước. Cô cố nuốt cái nghẹn xuống cổ họng và giải thích. Thực ra cũng không phải là hôn. Này, chị An, chị dùng não nói chuyện một tí được không? Hôn nhưng không phải là hôn. Thế là cái thứ quái quỷ gì? Chị nói tiếng người đi. Đừng có cái kiểu như thế. Rốt cuộc là anh ta hôn chị hay là làm gì chị? Tại sao lại hôn? Đức vốn nóng tính. Hơn nữa người chịu tổn thương đang là chị gái của cậu, nên không có cách nào kiềm chế được cơn giận dữ. Nghe em trai hỏi dồn dập mấy câu, Hoài An không chịu nổi, bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Anh ấy đã hôn chị, nhưng anh ấy chị làm thế để chọc tức người con gái mà anh ấy yêu thôi. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn này. Đức lập tức chửi thề, nếu lúc đó Minh Vũ mà đứng trước mặt thì chắc chắn sẽ tan tành với Đức. Đấy đâu gọi là hôn, là lợi dụng chị đấy. Đúng rồi đấy, chị nghỉ đi. Dù sao ngay từ đầu em cũng không tán thành việc chị đi làm ở đấy. Nó quá nguy hiểm. Chị nghỉ cũng tốt. Chuyện tiền nợ hắn, nếu cần thiết từ mai chị em mình giao bán căn nhà này đi. Bán được lấy tiền trả cho hắn. Còn lại đi thuê một căn nhà nhỏ hơn, đợi đón mẹ ra. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu, chị không cần phải lo nghĩ. Nghe xong mà Hoài An vẫn khóc, càng lúc nước mắt càng không thể nào ngăn lại được. Nhìn chị đau lòng như thế, Đức mới dịu xuống. Cậu lờ mờ nhận ra những tổn thương trong lòng của chị gái, hoàn toàn không phải là vì bị cưỡng hôn, bị cướp mất nụ hôn đầu, mà còn bởi vì chị ấy đã hy vọng về một thứ tình cảm mơ hồ nào đó. Làm sao mà chị phải khóc như thế? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Giờ người ta hôn nhau đầy đấy thôi, mất cái gì đâu. Nhưng đó là nụ hôn đầu của chị. Lúc này giọng của Đức trùng xuống, nói rất nhỏ nhẹ. Chị đừng nói với em là chị thích anh ta đấy nhá. Hoài An im lặng, không trả lời, nhưng sau đó cô khe khẽ gật đầu thừa nhận. Ngẩng đầu lên nhìn em trai của mình, đôi mắt ngấn lệ, cô mới lắp bắp hỏi tiếp. Chị cũng không biết, nhưng chị đã thực sự bị rung động. Có phải chị ngu ngốc lắm không? Đức nén một tiếng thở dài, cậu bất lực. Đức đã rất sợ chuyện này xảy ra. Vậy mà cuối cùng nó đã diễn ra đúng như nỗi sợ trong lòng của cậu. Không phải là ngốc, mà là quá ngu ngốc. Chị nói xem, có tương lai không? Hơn nữa anh ta cũng đâu có thích chị. Thậm chí còn chưa là gì của nhau, anh ta đã lợi dụng chị rồi đấy thôi. Nếu anh ta có bước vào mối quan hệ thì chỉ là đổi gió với chị cho vui thôi. Bởi vì anh ta chỉ xem chúng ta như một thứ gì đó mới mẻ, khác xa với cuộc sống của anh ta. Chị có điên không mà muốn dấn thân vào một tình yêu như thế? Tỉnh mộng đi, chị đừng có khờ như thế nữa. Cứ sau mỗi câu nói của Đức, nước mắt của Hoài An lại rơi. Em cô nói rất đúng. Cô và Vũ nói thế nào cũng không thể. Chẳng cần tính tới chuyện khác biệt về giàu nghèo, địa vị, ngoại hình. Duy chỉ tính tới việc trái tim của anh ta lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của người con gái tên Quỳnh Chi thôi. Thì Hoài An không có cửa. Đức mới kéo tay chị. Thôi, đi về, đừng khóc nữa. Mọi chuyện nó qua rồi. Chị đừng có nặng nề làm cái gì. Về nhà với em nào. Gần một tuần Hoài An không đến làm. Minh Vũ đứng ngồi không yên. Anh sợ cái cảm giác trở về nhà và thấy căn phòng tối om. Anh sợ những bữa cơm lạnh ngắt mà anh mua sẵn bên ngoài mang về, và cả căn nhà không một tiếng nói cười. Hoài An mới chỉ đi làm vài ngày, nhưng cô gái đó lúc nào cũng mỉm cười, thi thoảng còn líu lo cất lời hát. Có thể câu chuyện giữa họ chỉ là vài câu đối đáp, nhưng chí ít, bất cứ lúc nào cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn vào căn nhà nơi có ánh điện đang sáng và người con gái ấy mỉm cười, mọi thứ tồi tệ được vơi đi phần nào. Minh Vũ vùi mình vào những ly rượu. Những giờ đánh bóng rổ đến mệt lả, nằm vật ra sân và nhìn bầu trời đầy những vì sao. Anh thèm khát cái cảm giác được trở vào nhà, thấy một mâm cơm tươm tất và một cô gái bé nhỏ khốn núm đưa cho mình chiếc khăn. Có thể nỗi đau tình ái của anh không mất đi được, nhưng nó được cất gọn lại một góc nào đó nơi trái tim, chỉ ít là đủ để nó bình yên và không khơi dậy. Minh Vũ nhìn tờ lịch trên tường. Ngày mai lễ đính hôn của Quỳnh Chi sẽ diễn ra vào buổi tối. Cảm xúc trong lòng của Minh Vũ không còn là nỗi đau, sự ghen tuông, mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến đáng sợ. Cái cảm giác người ta không biết mình buồn hay hận, không biết mình đã nguôi ngoai hay là không bao giờ có thể nguôi ngoai, lại là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Xét cho cùng, dù buồn hay đau, chỉ ít có cho mình một cảm xúc để biết mình còn cảm nhận được. Nó tốt hơn gấp bội so với việc cả con tim hoàn toàn trống rỗng như bây giờ. Minh Vũ mới gọi điện cho Doanh Nghĩa. Việc đàm phán lại với Hoài An, anh đã trao đổi cho cô ấy chưa? Cô ấy nói sao? Giám đốc à, sau hôm đó tôi có điện thoại lại cho Hoài An một lần, nhưng cô ấy một mực từ chối. Tôi thực sự không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy có vẻ không thỏa hiệp chuyện quay lại làm đâu. Vũ mới gắt gỏng lên. Anh không có cách nào để thuyết phục sao? Dù sao thì cô ấy cũng còn nợ chúng ta tiền. Đó là một cách. Giám đốc à, tôi thật lòng không nỡ làm như vậy. Gia cảnh nhà cô ấy như vậy mà dùng tiền cho vay để gây sức ép, tôi thấy quả là không đáng mặt đàn ông. Với những người ở bước đường cùng như thế, gây khó dễ cho họ, nói không chừng họ làm đủ thứ, nên xoay trả nợ cho xong đấy chứ. Và dù có quay lại làm với tâm trạng đó thì chỉ đầy căm phẫn thôi. Anh muốn ép cô ấy tới mức như vậy sao? Nghe những lời mà Doanh Nghĩa nói, Vũ thấy mình đúng là nhỏ mọn. Thực ra anh không hề bận tâm vì tiền, chỉ là Vũ đang cố bấu víu vào một lý do nào đó để thuyết phục Hoài An quay trở lại làm việc. Giám đốc này, hay là anh thử đích thân đi gặp cô ấy xem sao? Biết đâu lời anh nói, cô ấy lại cân nhắc đấy. Những lời này thực chất không cần Doanh Nghĩa phải gợi ý. Vũ cũng tự hiểu, anh là người thắt nút, dĩ nhiên là phải người cởi nút rồi. Chỉ có điều nghĩ tới việc phải đi năn nỉ một cô giúp việc quay trở lại làm việc, Vũ thấy có phần nghịch lý, không vượt qua được cái tôi quá lớn của bản thân. Mình Vũ rời khỏi nhà để đến một quán bar. Có lẽ lúc này chỉ tiếng nhạc và men rượu là thứ đưa người ta thoát khỏi cái cảm giác đau khổ nhất. Anh muốn say và muốn quên đi mọi thứ, mặc kệ ngày mai người con gái đầu tiên mà anh yêu sẽ chọn cho mình một bến đỗ giàu sang hơn gấp bội phần anh. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, men rượu ngà ngà. Anh hận vì mình không thể say, ngoài kia những cặp đôi nhảy múa lắc lư theo vũ điệu sôi động, còn anh chỉ ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Có hơi men trong người, Vũ dám làm cái điều mà trước đó lý trí của anh đã không làm được. Vũ bấm số máy của Hoài An. Là Hoài An chứ không phải là Quỳnh Chi. Cái sự vô thức đó có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Đáng lý giờ đây, cái đêm cuối trước khi cô gái mà anh từng yêu, từng gắn bó, kết hôn với một người đàn ông khác, anh phải gọi cho cô ấy mới đúng. Nhưng trong đầu của anh lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hoài An, chỉ muốn gọi cho cô ấy mà thôi. Hồi chuông vang dài, nhưng cô không bắt máy. Càng như vậy, Vũ lại càng cay cú. Anh gọi liên tiếp, dễ phải tới chục cuộc, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp. Vũ bật cười, tự chế giễu chính bản thân của mình. Anh không hiểu mình đang làm cái quái quỷ gì khi phải hạ cố vì một cô giúp việc như thế này. Rời bàn rượu, anh tới khu vệ sinh. Đột nhiên anh nghe thấy những lời thu bì phát ra từ phía bên đối diện. Dãy nhà vệ sinh nữ. Vốn không thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng tình huống này làm cho anh cảm thấy có chuyện không lành. Giữa những lời tục tĩu phát ra từ một đám sặc mồi bia rượu, tiếng người con gái yếu ớt chống cự trong tuyệt vọng. Buông tôi ra! Các anh tránh ra! Cái giọng nói đó lập tức khiến cho Vũ không thể bình tĩnh được. Bàn tay của một gã trong đám ba người lúc nhúc, sau đó đưa lại gần cô gái đang nép vào tường vì sợ hãi. Người con gái đó không ai khác, chính là Hoài An. Minh Vũ đẩy ba gã thô bỉ đó ra. Anh nhìn chừng chừng vào những gã đốn mặt đó. Tất nhiên chúng không phải là dạng vừa, cả ba xông vào đánh anh tới tấp. Tiếc là chúng không hề hay biết, từ nhỏ tới giờ, ngoài bóng rổ, võ thuật là môn thể thao, anh đã theo đuổi từ bé, và hoàn toàn đủ sức để khiến cả ba tên bọn chúng phải bò ra khỏi cái quán bar này. Minh Vũ phủi tay, sau khi cả ba chạy te té, anh quay lại nhìn cô gái đang bật khóc, vừa xót xa vừa giận dữ. Anh cởi chiếc áo vét của mình, khoác lên người cô, vì hàng cúc áo của cô đã bị bọn chúng giật tung. Anh nắm tay của cô bước đi, anh giận thấy khủng khiếp. Anh bước ra bên ngoài quán bar, bên vệ đường và hét vào mặt của cô. Cô có bị điên không thế? Cô từ chối tới làm ở nhà tôi, một công việc không nhẹ nhàng, nhưng chí ít nó là tử tế, nó không nguy hiểm. Để rồi cô tới đây, cô làm ở cái nơi hỗn độn này sao? Minh Vũ nắm chặt tay của Hoài An lôi đi. Anh không nghĩ sẽ gặp cô trong cái tình huống chớ trêu như vậy. Khoảnh khắc ấy, anh cũng không nghĩ được nhiều. Anh chỉ biết mình cần phải bảo vệ cô gái này. Đưa cô ấy ra khỏi đây, dù cho mối quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa. Anh mở cửa xe sau đó đẩy cô vào. Toàn thân của cô vẫn còn run lên vì sợ. Miệng của cô lắp bắp. Anh đang làm cái quái gì thế? Tôi còn chưa hết ca làm. Tôi cần phải kiếm tiền. Nếu không quay lại làm, tôi sẽ bị phạt và trừ lương mất cả tuần. Minh Vũ không trả lời nữa. Anh mạnh mẽ đẩy cô vào ghế, kéo dây an toàn và cố định cô trong xe. Anh bị điên à? Anh có quyền gì mà bắt tôi đi như thế này? Tới lúc này, Minh Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Anh hét lên giận dữ, như thể nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô và ba gã kia, thì chắc chắn ba người đàn ông đó không thể nào mà bảo toàn được tính mạng. Anh như phát khùng rồi nói. Tôi mới thật sự thấy cô bị điên. Cô nghĩ cái gì mà cô lại tới những cái chỗ như thế này để làm hả? Cô còn muốn quay lại để làm nốt công việc ư? Cô muốn trở lại cái chỗ đó với những gã say rượu đó ư? Một chiếc áo đứt hết hàng cúc ở trên rồi. Cái bộ dạng này hay là cô muốn gặp lại ba gã vừa rồi? Để muốn chúng ăn tươi nuốt sống cô. Tôi thật không hiểu vì sao cô nằng nặc từ chối làm ở nhà tôi. Một công việc chỉ ít là không nguy hiểm. Để cô tới cái nơi này để làm như thế. Không nguy hiểm á? Làm ở nhà anh không nguy hiểm á? Tôi thì lại thấy nó khác đấy. Nài nói làm nhà anh không nguy hiểm. Chẳng phải anh đã... Hoài An dừng lại, không muốn nhắc tới chuyện hôm đó nữa. Minh Vũ có phần bối rối. Nhưng là một người đàn ông, anh lại không cho phép mình lảng tránh sau những gì anh đã gây ra. Hoài An, cô nghe tôi nói này. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó. Lúc đấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ và hèn hạ khi biến cô trở thành một người phải chịu trận như thế. Nhưng lúc đó, tôi không hiểu được mình. Tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương hay lợi dụng cô. Chỉ là tôi xin lỗi rất nhiều. Lẽ ra tôi phải nói những lời này ngay sau tôi làm cái điều tồi tệ đó. Nhưng thú thật, đấy cũng là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái. Tôi bị rối loạn cảm xúc và tôi đã không có hành xử đúng mực. Thành thật xin lỗi cô. Mong cô hãy quên chuyện này đi. Hoài An nghe xong quay sang nhìn Minh Vũ. Cô không biết động lực nào lại khiến cho cô tin lời anh vừa nói. Một người đàn ông yêu điên cuồng, một người đàn ông chẳng phải còn quá trẻ con mà lại chưa từng hôn ai. Nghe đúng là lạ lùng thật. Nhưng không hiểu tại sao Hoài An lại tin, hoặc chí ít là cô muốn tin. Nụ hôn hôm đó, ngoài sự giả dối bắt nguồn từ một nỗi đau, cô thấy nó có chút vụng về. Cô cũng cảm nhận được bờ môi lưu luyến của anh, ánh mắt khép hờ dịu dàng như thể anh đang trân trọng nụ hôn đó thực sự. Đôi má của Hoài An bừng đỏ khi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Cô ngồi yên lặng. Hoài An này, cô có thể bỏ qua chuyện đó và quay trở lại làm được không? Tôi thực sự thấy căn nhà nó trống vắng lắm. Kể từ lúc cô nghỉ làm tới giờ. Phải rất là khó khăn, Vũ mới nói ra được những lời này. Dù anh vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Đường đường là một giám đốc, là người có tiền, là người có ơn với Hoài An. Vậy mà anh lại giống như một kẻ đang phải xuống nước cầu xin, một cách đáng thương hại. Hoài An lúc này mới từ tốn trả lời. Nếu đây là một câu hỏi về cảm giác của tôi, thì thật lòng tôi ngàn lần không muốn. Nhưng nếu đây là một điều kiện, vì tôi vẫn còn nợ anh tiền, thì anh biết rồi đấy, tôi không thể làm khác được. Tôi không có quyền từ chối. Lời nói của cô có chút cay đắng. Anh hiểu cái cảm giác của cô lúc này, nỗi bất lực của một người thấy mình bị coi thường về cảm xúc nhưng lại chẳng có quyền được tự cao, tự đại do mắc nợ người ta. Nếu cô không muốn làm người giúp việc, không muốn phải dưới quyền của tôi, nếu cô muốn trả nợ, vậy thì chúng ta hãy là người yêu của nhau đi. Câu nói đó của Vũ khiến cho cô giật thót mình. Cô còn tưởng là mình nghe nhầm. Giọng nói của anh có đôi phần lúng túng và run rẩy. Đầu óc của cô trống rỗng, không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Minh Vũ dừng xe lại, anh nhìn thẳng về phía trước, che giấu đi sự ngại ngùng vì không dám đối diện với Hoài An. Hoài An cúi gằm mặt, hai má của cô ửng đỏ. Người đàn ông này, nếu không phải vì câu chuyện trùng khớp với những gì người đàn bà bói đêm hôm mưa ấy nói, thì có lẽ cô đã không rung động nhiều đến như vậy. Minh Vũ nói bằng cái giọng thẹn thùng. Ý tôi là chúng ta có thể giả vờ yêu nhau được không? Tôi biết lời đề nghị này đúng là khiếm nhã, nhưng nó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. Chuyện hôm ấy tôi và cô, ngày mai Quỳnh Chi lại đính hôn nữa, tôi phải đến dự và tôi muốn cô đi cùng với tôi. Nếu như cô không ngại, cô cứ coi đây là một bản hợp đồng công việc đi. Dù sao việc này cũng không tệ như công việc mà cô đang làm ở trong kia. Tôi hứa sẽ không mạo phạm gì đến cô hết. Trong giây lát, cảm giác của Hoài An trùng xuống, tưởng như là rơi xuống vực sâu. Thì ra là vậy. Là vì chị ấy. Anh muốn tôi đi cùng để chứng minh cho cô gái mà anh yêu rằng anh không hề thất bại. Rằng cô ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh. Có đúng không? Minh Vũ cười gượng gạo. Tôi cũng chẳng rõ vì sao. Tôi chỉ biết có một ai đó tôi muốn khoác tay đến dự ngày đính hôn của cô ấy thôi. Và khi nghĩ đến một ai đó, tôi đã nghĩ đến cô. Thật nực cười nhỉ. Lời đề nghị này không được công bằng cho cô lắm. Tôi hiểu cảm giác của phụ nữ. Không ai muốn trở thành một vật thế thân. Tôi đồng ý. Hoài An nói mấy lời đó nhanh đến mức Minh Vũ cứ tưởng là mình nghe nhầm. Anh biết ấp úng nói lại. Cô vừa nói là cô nhận lời có đúng không? Ừ, vì anh nói anh cần một ai đó ở bên, nên tôi sẽ đi cùng anh. Thật sao? Thật cảm ơn cô. Bây giờ tôi đưa cô về, mai tôi sẽ qua đón cô nhé. Anh không giấu được niềm vui hân hoan trên gương mặt và trong lời nói của mình. Còn cô thì lén nhìn nét mặt rạng rỡ của anh. Cô miên man suy nghĩ trong đầu. Anh vui đến thế sao? Từ khi quen anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rạng rỡ đến như vậy. Anh vui là bởi ngày mai trước mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đối thế. Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng. Anh vui vì có một ai đó đi cùng, và người đó là tôi sao? Chiếc xe dừng lại nơi đầu ngõ. Minh Vũ chạy vội vàng ra mở cửa xe. Nhưng lần này Hoài An đã nhanh chóng để tự mình làm điều đó. Sau những gì mà anh đã làm, Hoài An không cho phép bản thân của mình mơ mộng thêm nữa. Chẳng thà cô tự mình làm mọi thứ, còn hơn lại đau lòng vì những hành động ga lăng mà anh ta đã làm. Nhưng đến cuối cùng, cô chẳng là cái thá gì trong trái tim của anh ta. An, tại sao chị lại về cùng với hắn? Tiếng của Đức sàng sảng phía sau. Cậu xốc lại chiếc ba lô trên vai của mình, phăm phăm bước tới chỗ hai người họ đang đứng. Đức chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt của Minh Vũ, nói bằng cái thứ giọng bất cần và ngạo nghễ. Anh tìm chị gái tôi có việc gì? Nếu anh muốn đòi nợ, thì bây giờ anh hãy tìm tôi đi. Đừng có lẽo đẽo đi theo chị gái tôi nữa. Sau tất cả những gì anh làm, nếu không phải vì nghĩ đến cái ơn anh đã giúp mẹ tôi lúc nguy kịch, tôi nhất định sẽ tặng cho anh một cú đấm đấy. Thấy em trai nói những lời vô phép, Hoài An mới giật mạnh tay của em lại. Đức, em không được hỗn. Dĩ nhiên lời Hoài An nói chẳng hề khiến cho Đức nao núng. Cậu quay sang nói với chị gái, bằng cái thái độ còn gay gắt hơn. Còn chị nữa đấy, em chưa nói đến chị đâu. Tại sao chị lại đi cùng với hắn ta? Chẳng phải hắn ta đã làm cái điều tệ hại với chị à? Giờ chị định làm gì? Định tiếp tục phục dịch anh ta? Cần thì bán cái nhà này đi trả nợ, khỏi phải mang ơn huệ làm cái gì cho mất công. Minh Vũ không giận, anh vẫn bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện. Với một cậu con trai mới lớn, không lý gì anh lại đi chấp nhận. Hơn nữa, cơ sự ngày hôm nay cũng một phần do cái sai của anh. Thế nên anh tuyệt nhiên không so đo với Đức. Sau những lời đầy khẩu khí của Đức, anh chỉ chủ động bắt tay chào hỏi. Chào cậu, chắc hẳn cậu là em trai của Hoài An. Tôi có nhìn thấy cậu nhiều lần, nhưng chưa có cơ hội chào hỏi. Đức khinh khỉnh quay đi. Cái bắt tay trưng hừng của Minh Vũ không được đáp lại. Anh vẫn điềm tĩnh và không cáu. Tôi biết, có lẽ cậu đang rất giận vì những điều khiếm nhã tôi đã làm. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Tôi cũng hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Cậu lo lắng cho chị gái là một điều đương nhiên. Nhưng nếu cậu biết, vì muốn có tiền, cô ấy chấp nhận đi làm ở chỗ quán bar nguy hiểm hơn bội phần, thì tôi nghĩ cậu thà để chị ấy đến chỗ tôi làm còn hơn. Anh nói cái gì? Làm ở quán bar sao? Đức quay sang nhìn chị gái. Chỉ thiếu chút nữa ánh mắt như thiêu đốt luôn cả cô. Nếu không phải có người lạ ở đây, Đức chắc hẳn sẽ nổi đoá lên với chị. Cố gắng lắm, cậu trai sốc nổi ấy mới gằn được giọng nói. An, có phải chị muốn làm em tức chết không? Em bảo chị đừng làm chỗ anh ta vì nguy hiểm, rồi chị lại chọn chỗ nguy hiểm hơn để làm. Có phải chị muốn xem đàn ông trong thiên hạ có thể bỉ ổi tới cỡ nào thì chị mới vừa lòng có đúng không? Hoài An không nói được gì vì cô biết những chuyện mình làm khó để Đức thông cảm được. Cô chỉ đến quán bar để rót rượu vì đó là công việc vào buổi tối. Cô có thể vừa đi làm ban ngày vừa kiếm thêm thu nhập. Chắc chắn Đức sẽ nổi điên khi biết chị làm ở đó nên cô mới giấu kín. Giờ thì cô chẳng còn lời nào để thanh minh nữa. Nhìn cái cách mà Đức đang tăng sông, Minh Vũ lại thấy có đôi chút cảm động. Tình cảm gia đình vốn dĩ là như vậy, là như muốn phát điên nếu như biết người thân của mình gặp nguy khốn. Thứ tình cảm ấy anh chưa từng được trải qua nên có đôi phần ngưỡng mộ. Minh Vũ mới chủ động cứu nguy cho Hoài An. Tôi biết cậu lo lắng cho chị gái, nhưng bây giờ cô ấy đang hoảng loạn. Ban nãy ở đó xảy ra chút chuyện, cũng may là tôi đã kịp thời tới. Cậu đừng có la mắng nữa. Tôi nghĩ Hoài An cũng biết việc mình làm là sai. Cậu nên để cô ấy vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã quá dài với cô ấy rồi. Còn chuyện tiếp tục, để cô ấy làm chỗ tôi. Mong cậu đồng ý. Tôi lấy danh dự của một người đàn ông ra để đảm bảo với cậu. Sẽ không làm gì mạo phạm chị gái cậu nữa. Đức có vẻ cũng đã nguôi hơn một phần khi nghe thấy câu chuyện nhờ Vũ mà hôm nay chị gái cậu được cứu. Nhưng chàng trai mới lớn ấy vẫn không quên xéo sắt. Chính là vì mấy lời hứa và đảm bảo của một gã đàn ông nên tôi mới không tin đấy. Thôi được, tôi cũng không muốn thất lễ với người đã cứu mẹ của mình. Chỉ mong anh giữ lời. Một lần nữa mà tôi thấy chị gái của tôi chịu thiệt thòi, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Thôi được rồi, vậy cậu đưa chị gái vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây. Ngày mai tôi có chút việc, nhờ chị cậu giúp, tôi sẽ qua đón cô ấy. Minh Vũ quay lưng bước đi, tiếng của Đức gọi với theo. Này, anh giám đốc! Vũ dừng lại, ngoái nhìn Đức, chàng trai ban nãy còn sừng cồ lên, bây giờ đã nhã nhặn hơn nhiều. Cảm ơn anh, vì đã giúp mẹ tôi. Lần trước, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Vũ không đáp lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai của Đức như cái cách mà người đàn ông vẫn thường làm với nhau trong những lúc ngôn ngữ không tiện biểu đạt. Vừa vào trong nhà, vừa bật điện lên, Hoài An cởi bỏ áo khoác của Vũ xuống. Nhìn chiếc áo sơ mi đứt cúc của chị gái, Đức nổi cáu, ném chiếc ba lô lên chiếc ghế, kêu đến cái cộp. Cậu rót một cốc nước, tu ừng ực cho nguôi cơn giận. Cô ngồi trên ghế, chờ đợi sự tra khảo của em trai mình. Cô biết thế nào cũng không thoát được cái cảnh tra tấn này, nên cô cam tâm chờ đợi. Những tưởng Đức sẽ trách việc cô đi làm một quán bar, nào ngờ cậu chuyển hướng. Anh ta định nhờ chị làm gì ngày mai đấy? Chị tính quay lại chỗ anh ta làm thật đấy à? Hoài An thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giải bày. Anh ta nhờ chị đi cùng tới tiệc đính hôn của một người. Là lễ đính hôn của cô gái mà anh ta yêu chứ gì? Ừ. Nghĩa là anh ta lại lợi dụng chị lần thứ hai? Cũng không hẳn. Lần này anh ta nhờ chị một cách đàng hoàng, chứ không phải là bắt ép. Hơn nữa sự thật là chúng ta đang nợ anh ta quá nhiều tiền. Chuyện bán căn nhà này, chị nghĩ nên đợi tới lúc mẹ xuất viện, cả nhà cùng bàn bạc thống nhất. Chị chỉ lo giờ mà bán đi, khi mẹ về không thấy ngôi nhà đâu nữa, mẹ sẽ sốc mà không chịu được. Thế còn chuyện quay lại nhà anh ta làm thì sao? Chị tính thế nào? Thì anh ta đã yêu cầu như vậy. Hơn nữa anh ta cũng hứa rồi. Chị nghĩ anh ta sẽ không làm điều gì có lỗi. Dù sao thì cô gái mà anh ta yêu cũng đính hôn rồi. Giờ cũng chẳng còn gì mà phải chứng minh hay thể hiện nữa. Vở kịch ấy diễn nốt ngày mai là xong. Đức không tranh luận, nhưng rồi cậu xoáy vào lòng của Hoài An bằng một câu nói mà dù muốn cô cũng không thể phủ nhận. Đó là sự thật. Chị có biết vì sao em muốn ngăn cản chị quay lại làm bên cạnh anh ta không? Hôm nay gặp anh ta em biết anh ta không hẳn là người xấu. Em vốn dĩ không phải lo anh ta giở trò, mà chỉ lo chính là chị không kiềm lòng được. Em sợ chị động lòng rồi lại đau lòng mà thôi. Hoài An trốn tránh lời chất vấn này của em. Cô lập cập đi vào nhà tắm, trước khi quay đi còn cố giải quyết một cách yếu ớt. Này, em đừng nói vớ va vớ vẩn. Thôi, chị đi tắm đây. Chị mệt quá rồi. Hoài An đi rồi, Đức ngồi xuống ghế thẫn thờ. Chị gái càng như vậy, Đức lại càng sợ. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt say đắm của chị mình, cảm nhận thấy sự rung động của chị. Mà cuộc tình ấy, bất luận là anh ta có đáp lại tình cảm của chị cậu hay không, thì chẳng thể nào đi tới cái kết tốt đẹp. Họ vốn dĩ không thể bước vào thế giới của nhau. Đức thở dài bực dọc, cầm cốc nước tu ực một cái. Thôi thì bây giờ cũng đành nhắm mắt đưa chân. 6 giờ chiều, Minh Vũ gọi điện. Hoài An từ từ bước tới, gõ cửa xe. Cô đúng hẹn và giữ lời hứa của mình. Đợi Hoài An ngồi lên xe, Vũ mới hồ hởi nói. Cô có đói không? Mình đi ăn một cái gì đó nhé. Còn sớm mà. Tôi đã ăn nhẹ rồi. Anh biết đấy, tôi vốn không quen xuất hiện ở những bữa tiệc như vậy, nên sợ chắc là tôi không dám ăn uống gì. Thế nên... Vậy được, mình đi thôi. Tôi cần đưa cô tới một chỗ này. Minh Vũ dừng xe trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Hoài An bước xuống. Thưa tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi. Đã nói tới nơi rồi à? Không, nhưng tôi nghĩ mình nên sửa soạn một chút sẽ tốt hơn. Những nhân viên ở đây sẽ giúp cho cô trông đẹp nhất có thể. Mình vào trong nhé. Hoài An ngoan ngoãn làm theo. Hình như cảnh tượng này quen thuộc, giống như trong những bộ phim tình cảm. Bất giác, cô lại thấy mình thật đáng thương. Hình như cô đang phải biến mình thành một con người khác, phù hợp với giới thượng lưu của một người đàn ông mà cô sánh bước cùng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Hoài An bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kỳ lạ. Có cảm giác nỗi đau nào trước cuộc đời cũng sẽ được xoa dịu bởi vẻ mong manh quá đỗi này của Hoài An. Nếu anh định khen tôi đẹp hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì tốt hơn anh nên khen tay nghề của nhân viên ở đây. Tôi nghĩ họ thực sự giỏi trong việc biến cố thành công. Hoài An ứng biến để không khí trở nên bớt thẹn thùng. Minh Vũ ngắm nhìn Hoài An rồi tủm tỉm cười. Quả là không sai. Tay nghề nhân viên ở đây thật đáng nể phục. Chẳng hiểu tại sao những lời nói này của Minh Vũ lại khiến cho Hoài An thấy giận hờn. Cô vùng vằng nói. Anh có cần phũ phàng như vậy không? À thì ý của tôi là họ thật giỏi trong việc biến một cô gái xinh đẹp trở nên lộng lẫy hơn. Hoài An mỉm cười thú vị. Người đàn ông này thật là biết cách để người ta thấy vui lòng. Cảm ơn. Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Anh cũng có mắt nhìn người đấy. Hình như điểm hấp dẫn nhất của Hoài An chính là chỗ này. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại luôn có một nghị lực và cả sự lạc quan đến ngạc nhiên. Hoài An bật cười, Gương mặt của cô rạng người, nụ cười trong trẻo và tươi tắn. Cô nhìn Vũ thắc mắc. Sao thế? Nhìn tôi có gì lạ lắm hay sao mà anh cứ cười vậy? Cô định tới dự lễ đính hôn cùng bạn trai mà lại cứ xưng hô kiểu này sao? Tôi này, tôi nọ. Lúc này mặt của Hoài An nghiệt ra, Vũ lại tiếp tục sự táo bạo của mình mà nói. Đi nào, em yêu. Anh chủ động cầm lấy tay của cô, đặt vào khuỷu tay của mình, cùng sánh bước như một cặp đôi thực thụ. Mặc dù câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng, nhưng rõ ràng nó đã phá bỏ đi cái khoảng cách giữa hai người. Chỉ ít, dù không phải là người yêu, nhưng họ cũng có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Hai người họ bước lên chuyến xe, bắt đầu một màn kịch yêu đương. Cả Minh Vũ và Hoài An đều không biết điều gì đang chờ đợi mình trong bữa tiệc. Giá mà có thể biết trước, Hoài An có lẽ sẽ không đi để không khiến trái tim của mình đau đến như vậy. Và giá như có thể biết trước, Minh Vũ chắc chắn sẽ ôm lấy cô gái bé nhỏ này rời khỏi nơi đó để cho cô ấy không phải rơi lệ nhiều như vậy. Cảnh tượng nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư nhà giàu quả thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Sự hoành tráng và sang trọng đủ để nói lên đẳng cấp của chủ nhân. Tất nhiên không dễ gì Hoài An có cơ hội được nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng lúc này trong lòng cô chỉ là nỗi thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Ở trong đó, dưới những ánh đèn điện rực rỡ như hoàng cung, dẫu cho cô khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa, cô cũng lạc nhịp. Cô không biết những người thượng lưu sẽ nói câu chuyện gì, thậm chí cách họ cười cũng khác cô. Ở đấy cô chưa có cho mình một danh phận, một thân thế để khi ai đó hỏi đến, cô có thể ngẩng cao đầu, giới thiệu và khiến đối phương phải kính nể đôi phần. Cô hoàn toàn là một người lạc lối trong cái thế giới giàu có. Hoài An bám chặt lấy cánh tay của Minh Vũ. Anh quay sang nhìn cô và cảm nhận được sự lo lắng bộc lộ qua gương mặt. Minh Vũ đưa tay về phía cô, ôm lấy vòng eo của Hoài An, kéo cô sát lại gần và thì thầm. Đừng quá căng thẳng, ở đây tất cả họ đều giống nhau. Ngoài trừ tiền, họ chẳng có gì đặc biệt. Em là một cô gái đặc biệt, vì thế em mỉm cười lên chứ. Hoài An hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô mỉm cười đầy quyến rũ và bước vào cùng với Minh Vũ, giống như một cặp tình nhân tuyệt đẹp. Chỉ duy nhất là mình Hoài An biết có một sự khập khiễng thật lớn giữa hai người và một khoảng cách dài vô tận giữa vị trí của cô với những người xuất hiện trong buổi lễ này. Mọi người tập trung ở khu vực chính để chờ đợi người tổ chức hôn lễ bắt đầu. Ánh điện từ từ tắt đi, tập trung chiếu sáng về khu vực sân khấu. Quỳnh Chi lộng lẫy xuất hiện trong chiếc váy đuôi cá màu trắng, ôm sát cơ thể hệt như một nữ thần. Dưới ánh đèn điện, nhan sắc của Quỳnh Chi càng trở nên tuyệt diệu. Đẹp quá! Chị ấy quả thật là rất đẹp. Hoài An đã không kiềm chế được lòng mình mà thốt lên. Minh Vũ quay sang nhìn cô rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu, nơi người con gái mà anh từng theo đuổi bao năm qua sắp sửa tuyên bố sẽ là vị hôn thê của một người đàn ông giàu có khác. Cuối cùng thì vầng hào quang trong tim của anh cũng vụt tắt. Cô gái ấy, cả thanh xuân của Vũ giờ đã thuộc về một người đàn ông khác. Anh có cố gắng thế nào cũng không thể nào chạm tay tới. Lòng của anh lúc này có chút tiếc nuối. Không phải tiếc nuối một người con gái, mà là tiếc nuối một tấm chân tình đã dài lâu đến như vậy mà chẳng thể nào tới đích. Kể từ hôm nay, anh chính thức khép lại cuộc tình đơn phương dài dằng dặc này. Cảm xúc trong lòng thật là hỗn độn, ngổn ngang. Bảo anh yêu cầu Quỳnh Chi và người đó hạnh phúc, không hẳn. Nhưng dĩ nhiên, anh luôn mong Quỳnh Chi bình yên. Hoài An kéo anh thấp xuống một chút, cô kiễng chân lên, thì thầm vào tai của anh nói. Anh có buồn lắm không? Nếu tôi nói tôi buồn, cô thấy tôi có kém cỏi lắm không? Chuyện đó đâu có gì đáng xấu hổ đâu. Dù sao đó là mối tình anh theo đuổi nhiều năm. Không ai ở trong hoàn cảnh này mà không buồn hết. Vậy ư? Quả thật là tôi buồn. Buồn khi cô ấy không hạnh phúc. Tôi biết cô ấy sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Nhưng tôi không thấy trái tim của mình đau. Có lẽ nó đã biết cách chấp nhận những cái cảm xúc này. Tiếng người tổ chức hôn lễ vang lên, cả khán phòng lắng nghe rồi bắt đầu vỗ tay rầm rộ. Sau tuyên bố, Quỳnh Chi và chàng công tử con nhà tài phiệt tên là Quốc Hùng chính thức đính hôn. Những lời chúc tụng vang lên không ngớt, ánh điện bật sáng khắp căn phòng. Giờ là lúc người ta bắt đầu tiến đến để thực hiện cái công việc của giới thượng lưu là chào hỏi, bắt chuyện và tung hô nhau. Họ lần lượt ra chào hỏi. Minh Vũ lịch thiệp cúi đầu đáp lễ và tươi cười tiếp chuyện. Bất cứ ai tiến đến, anh cũng đều ôm nhẹ lấy vòng eo của Hoài An và giới thiệu. Xin chào, rất vui được gặp mặt. Đây là Hoài An, người đang cất giữ trái tim của tôi. Hoài An có phần hơi bối rối về cách giới thiệu này, nhưng để làm tròn vai, ngoại trừ việc mỉm cười thật nhã nhặn và duyên dáng, cô chẳng còn cách nào khác cả. Minh Vũ nắm lấy tay của cô kéo đi. Khi đám khách tàn dần, anh đưa cô đến trước mặt Quỳnh Chi và Quốc Hùng để chúc mừng trước khi ra về. Quỳnh Chi, hôm nay em đẹp lắm. Chúc mừng hai người nhé. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc. Tất nhiên rồi, tất nhiên là phải hạnh phúc rồi. Tại sao lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ? Dẫu sao, em cảm ơn rất nhiều. Mà hình như anh có bạn đi cùng à? Quỳnh Chi đánh cặp mắt về phía của Hoài An, ánh mắt có vẻ gì đó rất tức tối. Em cũng gặp cô ấy rồi đấy. Là Hoài An, bạn gái của anh. Cô ấy cùng anh tới đây để chúc phúc cho em. Vậy à? Lọt vào mắt xanh của anh, hẳn là một tiểu thư ngoan ngoãn, con nhà gia giáo rồi. Xin hỏi, ba mẹ của Hoài An làm trong lĩnh vực gì? Quỳnh Chi đẩy câu chuyện về phía Hoài An khiến cho cô bối rối. Hoài An biết tình huống này sẽ xảy ra, nhưng cô thật sự không phải chuẩn bị nó như thế nào. Cô có thể học cách nói, học cách cười, học cách tỏ ra lịch thiệp như những người quý tộc vẫn làm, nhưng không thể khai man về bố mẹ mình. Cô thinh lặng và không biết phải trả lời ra sao. Ba mẹ Hoài An làm kinh doanh, đơn giản vậy thôi. Điều quan trọng là anh yêu cô ấy, chứ không phải là vì bố mẹ cô ấy làm gì. Anh xin phép, khi hôm nay phải về sớm rồi. Hoài An hơi mệt trong người. Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của em nhé. Minh Vũ kéo Hoài An vào sát gần mình, ôm choàng lấy vai của cô rồi bước đi. Còn cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời nói dối của Minh Vũ. Nó làm cô cảm thấy thiếu tôn trọng, bởi vì cô thấy thương cho chính bố mẹ của mình. Cô đang phủ nhận thân phận của chính mình, phủ nhận cha mẹ. Vì sao? Vì sao cô phải làm điều tồi tệ đó vì một người đàn ông như Minh Vũ? Mãi suy nghĩ, Hoài An đâm vào một người đàn ông. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi mà không nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó. Ôi chào, xem ai đây? Quả thật là cú, đã hóa thành công rồi. Cô làm gì ở đây thế? Cô gái trong quán rượu, cô định vào đây kiếm khách sao? Được giá lắm nhỉ? Lời của tên đó to đến mức gây sự chú ý cả một góc phòng. Tất nhiên Minh Vũ biết kẻ vô lại đó đã nhận ra cả anh và Hoài An. Hắn chính là người ở quán rượu đã có ý đồ xấu với Hoài An và bị Minh Vũ làm cho bẽ mặt. Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi. Xin lui ra cho. Minh Vũ cố gắng bảo vệ Hoài An khỏi những lời mạo phạm và hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía hai người. Nhưng hắn ta, kẻ bị ổi mang trong lòng sự hậm hực, muốn trả thù đó, không dễ gì buông tha. Nhầm á? Chẳng phải cô ta là loại gái làm trong quán rượu đêm đó ư? Bạn bè của tôi cũng nhìn thấy, họ đều ở đây cả đấy. Có cần gọi ra nhận làm người quen không? Sao? Anh với cô ta hẹn hò à? Sở thích của anh thú vị nhỉ? Xin chúc mừng nhá. Hoài An không khóc, cũng không thể nói được một lời nào. Cô gần như chết lặng và bẽ bàng trước bao nhiêu con mắt đang dò xét mình. Cô có cảm giác mình là tội đồ trong cái thế giới của những kẻ giàu có và có quyền phán xét tư cách người khác bằng tiền. Quỳnh Chi bị thu hút bởi đám đông. Cô nàng bước tới nghe câu chuyện và bắt đầu mỉm cười. Minh Vũ, chuyện này là sao? Chẳng phải cô ta là con gái của một nhà kinh doanh à? Không lẽ nhà cô ta kinh doanh rượu và thiếu người làm tới mức phải lôi con gái mình ra giữa đêm để bán rượu sao? Minh Vũ, anh mất trí rồi. Loại người này mà anh cũng có thể sánh vai và đến dự buổi lễ của em sao? Trong đám đông ấy, một người đàn bà trung niên tiến lại gần. Bà nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt đầy oán hận, nói một câu lạnh lùng. Con và cô ta, đi theo mẹ. Minh Vũ nắm lấy tay của Hoài An kéo ra phía ngoài, tới chỗ khuất, bà Hiền mẹ của Vũ quay sang nói với con trai. Con nói cho mẹ nghe, cô gái này là thế nào? Có đúng là xuất thân đáng xấu hổ như vậy không? Nếu đúng, tốt nhất con nên trả tiền công cho cô ta, rồi đưa cô ta về. Sau đó bà nhìn Hoài An bằng ánh mắt dò xét. Cô gái, con trai tôi hứa trả cho cô tối nay. À không, tôi đoán là cả đêm nay nữa. Bao nhiêu tiền? Phiền cô nhận tiền, rồi rời khỏi đây. Cô đang hạ thấp danh phẩm của gia đình. Gia đình của tôi. Bằng cái sự xuất hiện của cô tại nơi này, với con trai của tôi đấy. Minh Vũ lúc này mới hét lên. Mẹ, cô ấy là bạn gái của con. Những chuyện họ nói ban nãy là hiểu nhầm. Con xin mẹ hãy chừng mực. Đừng nói mấy lời thiếu tôn trọng người khác như vậy. Bà Hiền nhìn con, vẫn cái ánh nhìn oán hận như bao năm qua bà vẫn dành cho anh. Con còn ở đây mà nói mấy lời này sao? May là hôm nay mới là lễ đính hôn. Dượng của con bận quá nên không đi được. Nếu như con không biết, là con có biết rằng con làm cho mẹ xấu hổ và nhục nhã như thế nào không? Dượng con sẽ nghĩ gì về cậu con trai riêng của vợ khi đi kết thân với cái loại gái không ra gì? Dượng con và gia đình bên nội sẽ coi thường mẹ, con có hiểu không? Minh Vũ lặng thinh. Vài phút sau anh mới có thể mở lời vì những cảm xúc uất nghẹn trào dâng lên tới cổ họng. Mẹ, cái thể diện của mẹ quan trọng đến như vậy sao? Dượng tốt với mẹ lại càng khiến con trở thành cái gai trong mắt của mẹ. Mẹ ghét con tới như vậy sao? Mẹ có bao giờ từng nghĩ đến con không? Có coi con là con ruột không vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng đối xử với con như thế? Con là một vết nhơ, còn là một nỗi hổ thẹn của mẹ vậy. Chuyện mẹ và bố không hạnh phúc, chuyện hận thù của hai người không phải là lỗi của con. Thế nên, tại sao mẹ lại đối xử với con theo cách này? Bao nhiêu năm nay con làm gì, sống ra sao, yêu ai, đau khổ thế nào, mẹ đều không bận tâm. Mẹ không cần biết con trải qua những mỗi ngày như thế nào. Chỉ cần là con không khiến mẹ xấu hổ, nhục nhã với nhà chồng mới là được. Điều đó có công bằng với con không hả mẹ? Bà Hiền không tranh luận. Thân phận của bà là vợ của một người đàn ông thành đạt, là dâu một gia đình bề thế. Bà tuyệt nhiên sẽ không tranh cãi ở chốn đông người như thế này, vì điều đó có thể gây tổn hại cho thanh danh nhà chồng. Bà mới gằn giọng nói tiếp. Mẹ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Con yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, chỉ cần xứng đáng. Đừng có bôi cho chất chấu vào mặt mẹ khi chọn cái loại con gái rẻ tiền như vậy. Đó là tất cả những gì mẹ yêu cầu ở con. Hoài An cay đắng nuốt lấy từng lời của đám người giàu có đang ném vào mặt mình. Cô buông tay Minh Vũ ra, cúi chào bà Hiền rồi chạy ra khỏi khu vực tổ chức tiệc. Phía bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đôi bàn chân của cô đau buốt vì chiếc giày cao gót. Tấm thân bắt đầu đau nhức vì chiếc váy chật ôm sát lấy cơ thể. Nhưng tất cả có là gì với những mảng vỡ đang rỉ máu trong tim của cô? Sẽ chỉ là đơn giản một màn kịch thất bại, vai diễn của cô không thành và có phần hơi phũ phàng khi bị đánh giá sai. Nhưng sao mọi thứ lại tồi tệ đến như vậy? Phải chăng là khi băng màn mưa ra về trong ê chề, Hoài An mới nhận ra rằng con tim của mình rất đau bởi vì nó đã yêu thực sự. Nó vừa có đôi chút khát khao của tình yêu và mộng mơ của đời con gái về cái nắm tay và cái ôm ghì xiết của người đàn ông đó. Là cô tự cho mình cái quyền được sao xuyến, thì nên bây giờ nỗi đau mới ra giết đến nhường này. Phải chăng là cô đã yêu người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cô, dẫu chỉ xuất phát từ một sự dối trá? Hoài An rời khỏi cái nơi vốn dĩ không thuộc về mình. Cơn mưa xối xả òa ngập lên gương mặt của cô, lên đôi mắt của cô. Cô bật khóc, nước mắt hòa với nước mưa răng mặn đắng. Hoài An thấy mình thật tội nghiệp. Cô như người ngây thơ đặt một chân vào thế giới cổ tích và bắt đầu mộng tưởng những điều không có thật. Sao cơ? Một chàng hoàng tử sẽ đến bên đời và nâng niu cuộc sống của cô bé lọ lem nghèo khổ và trở thành một nữ hoàng ư? Tỉnh lại đi, cô gái nhỏ à. Đó là một giấc mộng, không bao giờ có thật. Không bao giờ. Hoài Oan tự trách mình khờ dại. Cô cứ thế lao vào màn mưa mà không cần biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Điều duy nhất Hoài An nghĩ được lúc này là làm sao mà rời xa cái nơi mà cô là một kẻ lạc lõng. Càng xa càng tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và đúng như cái tựa của câu chuyện đúng không ạ? Nụ hôn đầu đời của cô gái và cũng chính là nụ hôn đầu đời của chàng trai. Minh Vũ và Hoài An đã hôn nhau và hai người đó đang lấn sâu vào một cái thứ tình cảm. Đó chính là một hợp đồng về tình yêu. Không biết được rằng tình yêu của hai người có cái tiến triển nào đó tốt đẹp hay không. Nhưng mà bây giờ thì Hoài An đã yêu chàng trai Minh Vũ của chúng ta. Liệu rằng chàng trai Minh Vũ có thể dành cho cô gái này một tình cảm, thứ tình cảm giống như mà anh đã từng theo đuổi Quỳnh Chi hay không? Có rất nhiều cảm xúc trong Tâm An lúc này. Cái cảm giác của một người nghèo khó bước đến vào một cái thế giới cổ tích, đứng trong một ngôi nhà giàu có quyền lực, dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, và họ luôn luôn dành những cái lời nói có tiền để mà dò xét cái thái độ của một người nghèo như cô. Cái điều này thực sự là khiến cho Hoài An cảm thấy đau xót. Và Tâm An cũng vậy, Tâm An đang đọc cái câu chuyện này và cảm thấy mình đang đứng ở đó, mình đang đặt vào vị trí của cô gái này và thấu hiểu được cái sự khó khăn cũng giống như là nỗi đau xót của cô ấy. Và câu chuyện sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An ở phần 4 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai trên kênh Bụi Phố nha. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.